Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Chương 112 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 10. Suy đoán tạm thời không chiếm được đáp án. Nhưng thật ra ở bận rộn bên trong. Đêm giao thừa gần, Bồi Chu Ba Ba Chu Mụ Mụ Vài Thiên. Đại Niên Sơ Nhị ngày này buổi sáng. Hành Ngọc ăn qua bánh trôi liền đi công ty. Nàng hôm nay tới không tính sớm. Đến công ty khi đã là 10 giờ nhiều. Đẩy cửa đi vào đi. Phát hiện đã có không ít người ngồi ở vị trí thượng bận việc. Hành Ngọc cười khẽ hạ. Cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Đem trên người hậu áo khoác cởi ra phóng hảo. Cũng đầu nhập kiên nhẫn nghiên cứu bên trong. Vẫn là Dung Lạc một hồi điện thoại làm nàng lực chú ý thoáng từ nghiên cứu rời đi. Điện thoại kia một đầu, Dung Lạc kích động nói. Hành Ngọc, người phía trước bán kia mấy chương phương thuốc đã bắt đầu phê lượng sinh sản. Năm sau liền sẽ phóng tới tiệm thuốc bên trong bán ra. Ta ba nói, ta gần nhất biểu hiện hảo. Hắn muốn cho ta hàng không đến sinh vật chế dược công ty phụ trách tiêu thụ này một khối, Dung Lạc. Nói xong mặt trên kia một phen lời nói, có chút ngượng ngùng khụ khụ, ta không nghĩ tới ta ba như vậy để mắt ta, một kích động liền vỗ bộ ngực cùng hắn bảo đảm, nói nhất định sẽ hảo hảo là mơ siêu ngươi có cái gì tốt kiến nghị mã. Hắn kỳ thật là gọi điện thoại tới xin giúp đỡ, từ Hành Ngọc bán ra phương thuốc đến bây giờ đã qua đi mau nửa năm thời gian. Dung Thị tập đoàn ngay từ đầu đầu tư sinh vật chế dược công ty. Bất quá là nghĩ đầu tư một ít mới phát sản nghiệp. Mở rộng Dung Thị sản nghiệp liên, Dung Khúc bản nhân đối sinh vật chế dược công ty chờ mong giá trị cũng không phải rất cao. Ngay từ đầu bắt đi xuống tài chính cũng rất ít, nhưng ở được đến Hành Ngọc bán ra kia 4 chương phương thuốc sau hết thảy đều thay đổi. Này 4 chương phương thuốc chế ra tới dược phẩm, lâm sàng hiệu quả đều quá mức khả quan, giá cả không quý. Nhưng dược hiệu xa xa quang đồng loại dược phẩm vài con phố. Có như vậy phương thuốc ở, Dung Khúc tự nhiên tăng lớn đối sinh vật chế dược công ty con nâng đỡ lực độ. Cho nên này đó dược phẩm mới có thể nhanh như vậy liền mặt thế. Nhưng tái hảo dược hiệu cũng cần phải có hiệu marketing, làm khách hàng hiểu biết đến dược phẩm dược hiệu, bằng không dược phẩm bãi ở tiệm thuốc. Lại có bao nhiêu người sẽ đi chú ý tới một cái hoàn toàn mới thẻ bài đâu. Hành Ngọc xem ở Dung Lạc đưa kia mấy đài khí giới phân thượng. Cho vài điều được không kiến nghị, thực mau, có quan hệ tân dược phẩm marketing bắt đầu oanh oanh liệt liệt triển khai. Có Dung Thị tập đoàn tài chính mở đường, marketing làm được thực thuận lợi, ưu tú marketing hơn nữa kinh diễm dược hiệu. Này 4 loại dược thực mau liền xé xuống một khối thật lớn thị trường số định mức. Mang lên tiệm thuốc quầy giá, đưa đến bệnh viện bên trong. Bên kia, thành phố A Mỗ cho thuê trong phòng. Tạ Giai ngồi ở nhỏ hẹp ngầm cho thuê trong phòng. Đang ở cấp chính mình nấu mì sợi ăn. Nói thật, hắn trước nay chưa thấy qua so với chính mình còn thảm nhiệm vụ giả. Xuyên tiến vào thời gian tiết điểm đã không thể kêu thảm. Này quả thực chính là Tu La Trang. Vưu Ba Ba đã biết được thân thể này linh hồn không phải con hắn. Trường học đem hắn làm thôi học xử lý. Hắn trên người mặt trái thanh danh một đống. Hơn nữa, hắn trên người không có tiền. Nếu không kiếm được tiền, hắn liền trụ địa phương đều không có. Đang mắng chết 9542 phía trước. Tạ Giai cảm thấy chính mình đến đi trước tìm một phần công tác nuôi sống chính mình. Không có tốt bằng cấp, lại tưởng có thể mau chút được đến tiền. Tự hỏi thật lâu, Tạ Giai chạy vào võng đi. Ở trên mạng bang nhân làm PPT, hắn ở đại học thời điểm, cái gì kết khóa biện hộ, lớp trưởng biện hộ, học bổng biện hộ, hết thầy đều phải làm PPT. Dần ra cái này kỹ năng liền đốt sáng lên. Khi đó Tạ Giai ngẫu nhiên còn sẽ từ quen biết lão sư bên kia tiếp sống. Giúp lão sư làm PPT, lăn lộn thật lâu, trên tay tiền hơi chút nhiều chút sau, Tạ Giai lập tức đi thuê gian tầng hầm ngầm mơ siêu tuy rằng tầng hầm ngầm rất nhỏ. Nhưng cũng so mỗi ngày trụ võng đi muốn hảo a. Ở tầng hầm ngầm cắm rễ sau, Tạ Tạ Giai mới rốt cuộc bắt đầu tự hỏi hắn nhiệm vụ. Tẩy trắng thanh danh, điểm này quá khó khăn. Cái kia ngựa giống nam có phải hay không cảm thấy không phải thân thể của mình không đau lòng. Cho nên tận tình đạp hư thanh danh a. Tạ Giai đã đau lòng nguyên lai Vưu Bác, lại đau lòng chính mình. Nhiệm vụ này trước phóng tới một bên. Hắn vẫn là từ Chu Hành Ngọc trên người xuống tay đi. Nếu hắn ở Chu Hành Ngọc trước mặt biểu hiện hảo, làm Chu Hành Ngọc nguyện ý vì hắn ra mặt nói mấy câu. Hắn tình cảnh có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Như vậy tưởng tượng, Tạ Giai lập tức mãn huyết sống lại, từ trên giường bò dậy, lấy ra di động lật xem trường học diễn đàn, tìm tòi có quan hệ Chu Hành Ngọc thiệp. Hắn muốn hiểu biết Chu Hành Ngọc tình hình gần đây. Nhìn thiệp phát biểu thời gian, Tạ Giai click mở xếp hạng đệ nhất vị thiệp. 818 hệ hoa Chu Hành Ngọc tình hình gần đây phía dưới có mấy cái hồi phục là Chu Hành Ngọc bạn cùng phòng lộ diện nói chuyện, mức độ đáng tin cực cao. Sau khi xem xong, Tạ Giai ngốc nói, 9542, người xác định Chu Hành Ngọc không thành vấn đề sao? Vì cái gì cùng cốt truyện chênh lệch lớn như vậy? Cốt truyện trước nay không nhắc tới Chu Hành Ngọc đi khai công ty. 9542, này, có điểm hoảng làm sao bây giờ? Nhưng nó từ đầu tới đuôi tra xét vài biến, cũng không tra ra cái gì vấn đề a. Này, có lẽ là, Tạ Giai chờ, như thế nào cũng chưa chờ đến 9542 sau văn. Hảo đi, xem ra 9542 không đáng tin cậy. Tạ Giai mím môi, tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng hắn trực giác hết thảy biến hóa rất có thể đều cùng Chu Hành Ngọc có quan hệ. Kia Chu Hành Ngọc bên này chỉ có thể trước phóng một phóng. Liên tính tẩy trắng rất khó, ta cũng chỉ có thể tận lực đi tẩy trắng ở đồng học chi gian thanh danh, trường học đã đem hắn làm. Thôi học xử lý, điểm này thực khó giải quyết, hắn đã không ở trường học, lại muốn như thế nào tẩy trắng chính mình ở đồng học nơi đó thanh danh. Suy nghĩ thật lâu, Tạ Giai linh quang chợt lóe. Dùng di động tìm tòi A Đại Official Website, tìm tòi có hay không cái chiêu gì xính tin tức, thực mau, hắn trước mắt sáng ngời. Trường học thư viện muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ phụ trách sách báo sửa sang lại. Sao khai giảng lúc sau, Hành Ngọc hướng trường học trình xin miễn tu rất nhiều khoa, trừ bỏ một ít không thể vắng học khóa, mặt khác khóa nàng đều có thể không đến phòng học đi học. Chỉ cần ở khảo thí khi lộ diện có thể, trường học tại đây phương diện đã có hoàn thiện điều lệ chế độ. Nửa tháng công phu, nàng xin phải tới rồi ý kiến phúc đáp, nhiều ra tới nhàn rỗi thời gian. Hành Ngọc tất cả đều hoa ở trong công ty, nàng nghiên cứu quá hạn không xuyên qua hệ thống. Hệ thống cùng thực tế ảo kỹ thuật nguyên lý tuy rằng bất đồng, nhưng nào đó phương diện vẫn là có chung chỗ, có nàng ở trấn cửa ải. Mặc kệ chi tiết phương diện tồn tại bao lớn nan đề, đại khái phương hướng đều không có xuất hiện quá vấn đề. Bọn họ ở chính xác trên đường từng bước một đi tới. Theo nghiên cứu thâm nhập, nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân thủ liền có vẻ không đủ dùng. Hành Ngọc lại lần nữa chiêu mộ thành viên trung tâm, lúc này đây nàng không cực hạn với A Đại đồng học. Mặt khác đại học cao tài sinh cũng đều thu được quá nàng mời. Ký tên xong bảo mật hiệp nghị sau, những người này cũng gia nhập nàng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Hạng mục tiến triển thập phần khả quan, theo thời gian một chút qua đi, thực mau liền đến đại tam học kỳ sau khảo thí nguyệt. Hành Ngọc thật lâu cũng chưa ở trong trường học lộ quá mặt. Mãi cho đến sắp khảo thí, nàng mới ở A Đại thư viện lộ diện, mượn tương quan phụ đạo thư sau. Tùy tiện đi vào một gian phòng tự học bắt đầu ôn tập. Linh, ngươi xem, đó là nhiệm vụ giả Hành Ngọc đang ở cúi đầu đọc sách. Nghe được hệ thống thanh âm, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đẩy xe xuất hiện ở phòng tự học cửa Tạ Giai. Tạ Giai có chút khẩn trương, Hành Ngọc mới vừa tiến thư viện khi hắn liền chú ý tới nàng. Một cái đại mỹ nhân xuất hiện ở thư viện, trên người cái gì cũng chưa lấy. Loại này tạo hình luôn là làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nhưng này nhiều xem hai mắt sau, Tạ Dài rốt cuộc từ trong trí nhớ nhảy ra tới, phát hiện đây là hắn nhiệm vụ mục tiêu chi nhất Chu Hành Ngọc. Hành Ngọc vị trí khoảng cách phòng tự học cửa không xa. Tạ Dài đi vào tới hai phân trung, ít nhất nhìn nàng có 10 lần, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Hành Ngọc tầm mắt đối thượng. Tạ Dài mặc danh có chút khẩn trương, chính là thực mau, Hành Ngọc tầm mắt liền rời đi. Hệ thống đang ở Hành Ngọc trong đầu lải nhải, nhiệm vụ giả ở thư viện bên này công tác vài tháng. Ngay từ đầu rất nhiều người đối hắn châm chọc mỉa mai. Bất quá hắn biểu hiện thật sự kiên định, chậm rãi thanh danh liền tốt hơn một ít. Hành Ngọc gật đầu. Như vậy cũng hảo, hồi phục một câu. Hành Ngọc tiếp tục nghiêm túc lật xem sách giáo khoa, Tạ Dài biên đem sách bao ấn đánh số hướng kệ sách tác. Biên lặng lẽ đánh giá Hành Ngọc, cùng 9542 nói. 9542, ta cần thiết đến nói. Chu Hành Ngọc quá đến so với ta còn hảo, hắn nhiệm vụ này giả phải hảo hảo đối đãi Chu Hành Ngọc. Hắn cũng chưa Chu Hành Ngọc quá đến hảo. 9542, Mạc Danh cảm giác được một cổ chua xót cùng ủy khuất. Nhiệm vụ chỉ nói làm Chu Hành Ngọc hạnh phúc vui sướng. Nếu nàng bản nhân là có thể hạnh phúc vui sướng, nhiệm vụ này kỳ thật tương đương với không có Tạ Dài nghĩ nghĩ. Thật đúng là như vậy một chuyện a, kia hắn liền không cần tiến đến Chu Hành Ngọc trước mặt bị ghét. Chỉ cần yên lặng chú ý nàng, xác nhận nàng quá đến hảo là được. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tạ Dài hừ không tiếng động tiểu khúc, đẩy xe đi ra phòng tự học, mãi cho đến Hành Ngọc rời đi thư viện. Tạ Dài cũng không tiến đến nàng trước mặt nói chuyện, mặt sau Hành Ngọc lại đụng phải Tạ Dài rất nhiều lần. Nhưng hắn như cũ không thò qua tới nói chuyện, nhưng thật ra sẽ thường thường đánh giá nàng vài lần. Hành Ngọc trực tiếp làm lơ đối phương, làm từng bước làm chính mình sự tình. Thực mau, một năm thời gian liền đi qua, Hành Ngọc thuận lợi tốt nghiệp, Tạ Dài cũng rốt cuộc ở các bạn học ai đi đường nấy phía trước. Miễn cưỡng tẩy trắng hắn ở đồng học chi gian thanh danh. Lúc này, thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh đã lấy được đột phá tính tiến triển. Bắt đầu tiến vào kết thúc giai đoạn, khó nhất bộ phận đã thành công phá được. Hành Ngọc từ bận rộn nghiên cứu khoa học chung bước ra tới. Tự hỏi bước tiếp theo cờ nên dừng ở nơi nào. Thực tế ảo kỹ thuật có thể dùng ở rất nhiều lĩnh vực. Tay cầm thực tế ảo kỹ thuật chuôi này vũ khí sắc bén. Liền tính nàng cái gì đều không làm, đơn thuần dựa độc quyền phí là có thể trở thành hoa quốc đứng hàng đầu phú hào. Nhưng nếu cái gì đều không làm, lại có vẻ đáng tiếc chút. Game online thực tế ảo điện ảnh, thực tế ảo tổng nghệ, thực tế ảo di động, người tính toán hướng cái nào lĩnh vực phát triển. Dung Lạc ngồi ở Hành Ngọc đối diện. Kích động nói, kỳ thật ta cảm thấy game online thực tế ảo không tồi. Người ngẫm lại, người sở nghiên cứu phát minh ra tới thực tế ảo kỹ thuật thập phần hoàn thiện. Lấy ra làm game online thực tế ảo, liền tính làm được thực bình thường. Toàn thế giới trò chơi người yêu thích đều sẽ nguyện ý tiêu tiền mua đơn. Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái, người cảm thấy ta sẽ cho phép chính mình làm được thực bình thường sao? Dung Lạc, ngoặc kép, đúng vậy, đại lão, là ta nói sai lời nói, ta nghe nói Dung Thị tập đoàn kỳ hạ có công ty game. Không biết có hay không hứng thú bán ra một bộ phận cổ phần cho ta. Theo sau bắt đầu làm toàn thế giới đệ nhất khoản game online thực tế ảo đâu. Hành Ngọc nói, này tương đương với một bút giao dịch, nàng nhập cổ công ty game, Dung Thị tập đoàn công ty game làm game online thực tế ảo. Nàng trước kia làm quá nghiên cứu phát minh võng du, hiện tại đối võng du không phải thực cảm thấy hứng thú. Không tính toán đem game online thực tế ảo làm kế tiếp chủ nghiệp. Dung Lạc vừa mừng vừa sợ, này tuyệt đối là một bút đại lợi nhuận. Thành, ta cùng ta ba liên hệ, hắn khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Đường Trường đáp ứng xuống dưới, vỗ bộ ngực bảo đảm sau. Dung Lạc miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Thực tế ảo điện ảnh, chụp một bộ điện ảnh hướng toàn thế giới triển lãm thực tế ảo kỹ thuật. hướng toàn thế giới tuyên cáo, thực tế ảo thời đại sắp kéo ra mở màn. Bộ điện ảnh này nàng muốn đích thân tham dự tiến quay chụp. Muốn đích thân nói cho công chúng, thực tế ảo kỹ thuật rốt cuộc có thể phát triển đến kiểu gì nông nỗi. Hết chương.